Mẫu hậu theo ta đi. Chương 97, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ pháp của Sở Trạm Kỳ thật không quá tệ, tuy ngoài Diệp Tư Vũ ra, không ai có khả năng dám để hoàng đế bệ hạ tự tay xoa bóp, bất quá nàng hiển nhiên biết nên ấn vào huyệt vị nào, nên ấn ra sao. Năm đầu mới đến quân quanh, tiểu hoàng tử được nuông chiều từ bé đã từng không thích ứng được, bất quá nàng không có mệnh tốt như Diệp Tư Vũ. Ngoại trừ Ly Ca biết thân phận của nàng còn có thể giúp xoa bóp bả vai hay những nơi không mẫn cảm ra, nàng đều cắn răng chịu đựng. Lúc trước Ly Ca 10 hạng toàn năng, nói chung là cái gì cũng làm được, hướng dẫn nàng một ít phương pháp xoa bóp, không nghĩ để nàng tự thân thực hành, chỉ để rời đi lực chú ý của nàng. Không ngờ toàn bộ tuyệt kỹ học được lại dùng trên người Diệp Tư Vũ. Kỳ thật xe ngựa chuyên dụng của hoàng đế đã tốt hơn xe ngựa bình thường rất nhiều lần, bên trong xe đã có vật dụng giảm sóc. Hơn nữa Sở Trạm đã cố ý phân phó chuẩn bị không ít đệm mềm này nọ trong xe. Chỉ là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé, nhất quốc chi mẫu chưa từng ăn qua khổ, vẫn cảm thấy đặc biệt gian nan. Loại bỏ tạp niệm, ngón tay thon dài của Sở Trạm dùng lực đạo vừa phải nhẹ ấn cổ, vai và lưng của Diệp Tư Vũ. Có chỗ cực đau, Sở Trạm vừa chạm, Diệp Tư Vũ đã nhịn không được nhíu mày, thậm chí thân thể cũng căng chặt, chẳng qua bởi vì tính cách tương đối hiếu thắng. Cho nên vẫn luôn chịu đựng không rên ra tiếng thôi. Diệp Tư Vũ nhíu mày, biểu cảm vặn vẹo khiến Sở Trạm nhìn thôi đã đau lòng. Nàng lại lần nữa hối hận vì tư tâm của mình, tay càng cẩn thận ấn, nghĩ nghĩ chung quy vẫn nhịn không được mở miệng đề nghị. Vũ, hành quân quá vất vả. Ngươi như vậy, ta nhìn đau lòng, không bằng ta an bày người hộ tống ngươi đi. Đừng đi cùng ta, ngươi trước tu dưỡng mấy ngày hẳn lên đường, đi chậm một chút cũng không sao. Diệp Tư Vũ vẫn luôn nhắm mắt, nỗ lực thả lỏng thân thể cho Sở Trạm xoa bóp, nghe vậy liền mở bừng mắt, ánh mắt trong trẻo rõ ràng lộ ra không vui. Nàng chịu đựng đau nhức quay đầu lại chừng Sở Trạm một lúc, ngữ khí hiếm khi không đạm nhiên, ngược lại có chút không vui. Hiện tại đã đi hơn phân nửa đường, ngươi còn nói với ta chuyện này. Nếu ta không muốn kiên trì cùng ngươi, mấy ngày trước đã yêu cầu tách ra rồi, còn chờ ngươi tới nói làm gì. Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa. Ta sẽ mãi bên cạnh ngươi. Biết rõ câu ta sẽ mãi bên cạnh ngươi mà Diệp Tư Vũ nói nghĩa là cùng nhau đồng hành trên đoạn đường này, bất quá Sở Trạm nghe vào tai vẫn nhịn không được cảm thấy ấm áp, lộ ra chút vui sướng. Hai người các nàng đến hiện tại không thể nghi ngờ chính là bên cạnh nhau, Diệp Tư Vũ chưa từng đối xử tệ với nàng, nàng vô cùng để ý, bất quá quan hệ giữa hai người phát triển đến hôm nay, tựa hồ vẫn luôn là Sở Trạm đơn phương nỗ lực, Diệp Tư Vũ không phản đối nhưng cũng không chủ động. Tuy Sở Trạm chưa từng nói, hơn nữa vẫn luôn làm theo ý mình tiếp tục lấy lòng kéo gần quan hệ cả hai, nhưng sự bị động của Diệp Tư Vũ khiến lòng nàng có chút thấp thỏm. Sở Trạm sợ hãi, sợ bởi vì sinh hoạt của Diệp Tư Vũ quá mức đơn điệu, nàng không cự tuyệt do chỉ có chính mình xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Nàng biết chính mình nếu có thể để Diệp Tư Vũ giữ thói quen này, như vậy nàng có thể vĩnh viễn chiếm cứ một phần không nhỏ trong sinh hoạt của nàng. Tình yêu, đôi khi rất đơn giản, đôi khi lại thật phức tạp. Sở Trạm yêu Diệp Tư Vũ, sự theo đuổi đơn giản nhất chính là hai người vĩnh viễn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách để ở bên nhau rất nhiều, thân phận giữa các nàng cũng thay đổi rất nhiều. Sở Trạm không hy vọng trong lòng Diệp Tư Vũ mình vĩnh viễn là một đứa nhỏ. Nàng hy vọng mình và Diệp Tư Vũ bình đẳng, là thân phận người yêu mãi mãi ở trong sinh mệnh của nàng. Diệp Tư Vũ không cự tuyệt càng không đáp lại khiến nàng thực vô dụng. Ngoại trừ càng ngày càng làm nũng dùng bất kỳ thủ đoạn ăn vạ nàng ra thì Sở Trạm không thể nghĩ được cách nào khác có thể làm hai người gần hơn nữa. Cho đến hôm nay, Diệp Tư Vũ nói ra những lời này. Có lẽ ý của nàng chỉ đơn giản là về chuyến hành trình này, nhưng Sở Trạm nghe xong lại nhịn không được nghĩ nhiều. Diệp Tư Vũ là người khôn khéo nghiêm khắc, lời nói việc làm luôn cẩn thận 10 phần, từ sau khi Sở Trạm bày tỏ với nàng, dường như đây là lần đầu tiên Diệp Tư Vũ nói rõ ràng như vậy. Động tác trên tay Sở Trạm hơi dừng lại, bởi vì sai tư thế khiến cơ thể đau nhức, Diệp Tư Vũ đã quay đầu lại, một lần nữa tựa người xuống giường. Bất quá, lực chú ý vẫn dừng trên người Sở Trạm, cho nên một khoảnh khắc thất thần của nàng, Diệp Tư Vũ liền cảm nhận được. Không có quay đầu, Diệp Tư Vũ chỉ duỗi tay nắm lấy cái tay đang dừng bên hông của mình. Cảm giác được Sở Trạm thất thần, Diệp Tư Vũ khẽ nhúc nhích, cùng Sở Trạm 10 ngón đan nhau, lực đạo trên tay nàng thập phần kiên định. Lòng bàn tay ấm áp khiến lòng Sở Trạm khẽ động, nàng đột nhiên cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn trán Diệp Tư Vũ. Mím môi sau đó nói, Vũ, ta yêu ngươi, ngươi. Sở Trạm muốn hỏi nhưng hỏi không được, Bất cố Diệp Tư Vũ lại không chút do dự tiếp. Ta cũng yêu ngươi, vừa dứt lời, không khí giữa hai người tức thì trở nên ai muội. Diệp Tư Vũ nói xong lại nhịn không được cười ra tiếng. Nàng duỗi tay, câu lấy cổ Sở Trạm, hoàn toàn kéo gần khoảng cách cả hai. Đứa ngốc, ngươi thật sự nghĩ ta nguyện ý vẫn luôn làm mẫu hậu của ngươi sao? Thế nhưng không có mẫu thân nào sẽ nguyện ý cùng hài tử ở chung như vậy. Nghe xong lời này, Sở Trạm thật sự choáng váng, nguyên lai luôn là nàng. Đương cục giả mê, sao, người ở trong tình huống đó thì không nhìn rõ được thế cục. Hoặc là, cách Diệp Tư Vũ biểu đạt quá mức hàm xúc, cho nên nàng là người thần kinh thô nên không biết phản ứng thế nào. Nhìn biểu cảm ngốc lăng của Sở Trạm, Diệp Tư Vũ cười khẽ lần nữa. Nàng nhẹ nhàng di chuyển đầu, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần tức khắc không còn sót lại chút gì. Không giống Sở Trạm vừa rồi chỉ hôn chán, Diệp Tư Vũ dứt khoát cúi người dán lên cánh môi mềm mại của Sở Trạm, chỉ là động tác có chút khó khăn, nàng chỉ vừa mới dán lên liền bị Sở Trạm đột nhiên phục hồi tinh thần đoạt đi quyền chủ động. Diệp Tư Vũ đúng lúc nhắm mắt, che giấu ánh mắt để lộ ra vẻ ngượng ngùng. Sở Trạm ngược lại vẫn luôn mở to mắt, nàng nhịn không được cũng khép lại, luôn sợ hãi lời Diệp Tư Vũ vừa nói chỉ là nàng tự mình ảo tưởng, bất quá nhìn khuôn mặt mỹ lệ quen thuộc phóng đại trước mắt, ánh mắt Sở Trạm vẫn là bị ý cười lấp đầy. Được, các ngươi lui ra đi. Sở Trạm vung tay lên, bọn hạ nhân mới vừa đưa nước ấm tiến vào liền lui ra. Thị vệ ngoài cửa tuy đứng khá xa, nhưng tiểu viện của Sở Trạm lại vẫn được bảo hộ nghiêm ngặt, nói qua chính là, hiện tại ngay cả một con ruồi cũng bay không lọt vào tiểu viện này. Đuổi người đi, tự mình khóa kỹ cửa lớn xong, Sở Trạm mới trở về bên cạnh giường đã được rèm che khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng vén màn, giai nhân trên giường trong lúc người mang nước vào đã ngủ rồi. Đại khái là do mệt quá đi, cho dù không cần tự mình từng bước hành quân. Nhưng đối với một nữ nhân được nuông chiều từ bé mà nói, ngồi trong xe sóc này một đường gấp gáp hành quân cũng là khó có thể chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, thế mà Diệp Tư Vũ đã ngủ say, Sở Trạm nhìn dung nhan an tĩnh khi ngủ của nàng, tràn ngập đau lòng, không nỡ đánh thức nàng. Bất quá Diệp Tư Vũ thích sạch sẽ, đã quen tắm rửa mỗi ngày, cho dù vào thời điểm mới vừa bị biếm lãnh cung, dưới sự trợ giúp âm thầm của Sở Trạm, nàng cũng tận lực tắm gội mỗi ngày. Hiện nay là tháng 7 tháng 8 oi bức, hành quân mỗi ngày chờ trong xe ngựa cũng không phải chuyện tốt, đương nhiên ra mồ hôi, nếu không tắm, đại khái nàng sẽ càng khó chịu hơn. Thoáng do dự trong chốc lát, nhìn Diệp Tư Vũ có xu thế ngủ sâu hơn, Sở Trạm bất đắc dĩ nhẹ giọng kêu nàng. Nhưng Diệp Tư Vũ ngủ rất say, Sở Trạm kêu mấy lần chưa tỉnh đã không nói, thậm chí mày cũng không nhăn, hoàn toàn mặc kệ tiếng của Sở Trạm. Bất đắc dĩ nhìn Diệp Tư Vũ nằm dài trên giường. Lại có chút lo lắng nếu chờ thêm chút nữa nước sẽ lạnh. Tuy nói hiện tại thời tiết nóng bức, nhưng sốc này mấy ngày thân thể Diệp Tư Vũ chịu không nổi, nàng lại không thể làm nàng nhiễm phong hàn. Nghĩ nghĩ, Sở Trạm đột nhiên nâng lên khóe miệng, cười xấu xa, không thèm kêu Diệp Tư Vũ nữa, ngược lại chủ động đi qua nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Sau đó đương nhiên lột sạch quần áo trên người nàng. Lúc đang ngủ ngon bị cởi sạch quần áo, tuy động tác của Sở Trạm thật nhẹ, căn bản không kinh động Diệp Tư Vũ, bất quá cảm giác đột nhiên bị lạnh là không thể tránh khỏi. Chỉ là hiện tại thời tiết cực nóng, Sở Trạm lột sạch quần áo của nàng xong, kỳ thật cảm giác mát mẻ kia cũng không tồi. Diệp Tư Vũ bị lột sạch, mắt tuy động nhưng xung quanh là hương vị quen thuộc khiến người tin tưởng, nàng rốt cuộc cũng không tỉnh. Hơn nữa lúc Sở Trạm cởi quần áo, Diệp Tư Vũ trở mình, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Qua một lát, Diệp Tư Vũ lại ngủ say lần nữa. Sở Trạm buồn cười nhìn một loạt phản ứng của nàng, càng không quấy rầy, chờ đến khi nàng ngủ say, mới nhẹ chân nhẹ tay di động thân mình, sau đó cẩn thận ôm dậy. Vững vàng đi đến bên cạnh bồn tắm, nhìn nước vẫn còn bốc hơi. Sở Trạm không cần thử cũng biết nước vừa ấm, cho nên nàng trực tiếp cẩn thận đặt người vào. Mới vào nước, cho dù ngủ say bao nhiêu Diệp Tư Vũ cũng không thể không cảm giác. Nàng cố sức mở mắt, ánh mắt mông lung tràn ngập mỏi mệt. Bất quá nàng hiển nhiên đã nhận ra tình hình hiện tại, đang muốn hỏi, Sở Trạm đã nhẹ nhàng nói bên tai nàng. Tốt rồi, ngủ đi, có ta ở đây. Diệp Tư Vũ tin tưởng Sở Trạm không? Đương nhiên tin, hơn nữa từ sâu trong xương tủy, hai người các nàng kỳ thực rất ỷ lại đối phương. Cho nên sau khi Diệp Tư Vũ mơ mơ màng màng nghe theo giọng nói ôn nhu như mang theo mê hoặc của Sở Trạm, liền thực yên tâm ngủ tiếp. Đối với chuyện Diệp Tư Vũ tín nhiệm chính mình như vậy, tâm trạng của Sở Trạm cực kỳ tốt, nhịn không được hé môi cười. cũng có thể nói từ khi Diệp Tư Vũ bày tỏ lòng nàng với mình đến nay tâm trạng của nàng vẫn luôn rất tốt, Đỗ Công nơi khóe miệng cũng chưa từng hạ xuống. Nàng nhìn nhìn bồn tắm, lại nhìn nhìn mỹ nhân bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn tắm rất mới cũng rất lớn, đãi ngộ của hoàng đế đương nhiên không thấp, nếu không phải do không có thời gian, chỉ sợ ngay cả hồ tắm chi phủ cũng xây xong. Mỹ nhân trong bồn tắm cũng thật đẹp, tiêu chuẩn dành cho hoàng hậu đương nhiên là hạng nhất, không nói đến diện mạo khí chất dáng người, quan trọng nhất là mỹ nhân trong bồn tắm là người nàng dành tình cảm chân thành suốt đời. Dù sao chính mình cũng cần tắm gội, dù sao vì để che giấu tai mắt, tốt nhất không cần cho người thay nước lần nữa, dù sao giúp Diệp Tư Vũ tắm thì quần cũng sẽ bị ướt. Nói tóm lại, Sở Trạm vì mình tự tìm rất nhiều lý do, nàng nghĩ tốt nhất vẫn là tắm chung sẽ càng thuận tiện. Vì thế Sở Trạm nha tay tự mình cởi quần áo, sau đó không chút do dự nhảy vào bồn tắm. Hai người vào khiến mực nước dâng lên, may mắn là bồn tắm rất lớn nên mực nước cũng không tràn ra ngoài, nước ấm quả nhiên thật tốt. Sở Trạm tiến đến bên người Diệp Tư Vũ, nhìn làn da trắng như tuyết của mỹ nhân tiến vào nước trước mình bị nước ấm làm cho phiếm hồng, trong đầu một hình ảnh chợt lóe. Mặt hơi hơi đỏ lên, Sở Trạm cũng không dám nhìn nàng nữa. Tối nay giúp Diệp Tư Vũ tắm là chuyện đứng đắn, nhưng Sở Trạm đã không còn thuần khiết như giấy trắng vẫn tránh không được bị dụ hoặc, trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh khiến người ta nhịn không được mặt đỏ tim đập, do đó nhiệt độ cơ thể cũng tự nhiên bắt đầu tăng lên. Khuôn mặt đỏ ửng, Sở Trạm lấy khăn lông đã chuẩn bị trước bên cạnh bồn tắm. Diệp Tư Vũ mệt thành như vậy, nàng thật không đành lòng làm cái gì, hiện nay nàng cũng thanh tỉnh, không thể để mặc dụ hoặc làm sai, nếu không. Lắc đầu, Sở Trạm thở sâu, thu lại tâm thần cầm khăn lông bắt đầu giúp Diệp Tư Vũ chà lau thân thể. Dựa vào bồn tắm là da thịt trắng nõn, dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, nàng nhìn rõ ràng hơn so với thời điểm mơ màng vừa rồi. Dụ hoặc này to lớn bao nhiêu đương nhiên không hỏi cũng biết. Giúp một tuyệt thế mỹ nhân tắm rửa, hơn nữa chỉ có thể nhìn không thể ăn, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt, Sở Trạm cảm thấy trên người càng ngày càng nóng cũng càng ngày càng khó chịu, rốt cuộc hối hận vì chút tư tâm mà đưa ra quyết định vừa rồi. Có mỹ nhân để ngắm, đương nhiên là chuyện tốt, bất quá nhìn đến phát sinh dục vọng, lửa nóng đốt thân gì đó, chính là một bi kịch. Sở Trạm yên lặng rơi lệ trong lòng giúp Diệp Tư Vũ tắm rửa xong. Sau đó ngay lập tức tự tắm cho chính mình. Giúp Diệp Tư Vũ tắm thật sự là chuyện vô cùng khiêu chiến, chờ nàng giúp Diệp Tư Vũ tắm, lại tắm cho mình xong, thời gian đã qua hồi lâu. Cho dù trong quá trình Sở Trạm đã thêm nước ấm chuẩn bị từ trước, nhưng lúc này độ ấm của nước vẫn rất thấp. Nhanh chóng lau nước trên người cả hai, Sở Trạm ôm Diệp Tư Vũ trở lại giường lớn, lại không phát hiện người dựa vào lòng nàng đang trộm mở mắt nhìn nàng. Khóe môi Diệp Tư Vũ nâng lên Đỗ Cung không thể phát hiện được. An tâm tựa vào lòng Sở Trạm, mặc nàng cẩn thận ôm mình vào lòng, đặt lên giường, đắp chăn mỏng. Chờ sau khi Sở Trạm cũng chui vào chăn, nàng như không có gì, thực tự nhiên cọ đến trong lòng Sở Trạm, tìm một vị trí thoải mái. Cảm giác được động tác của Diệp Tư Vũ, khóe môi ánh mắt lông mày của Sở Trạm đều là ý cười. Thập phần phối hợp ôm chặt người kia vào lòng, tìm tay Diệp Tư Vũ, mười ngón lần nữa đan xen. Sở Trạm không nghĩ chuyện gì khác. An tĩnh cùng người yêu đi vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của tác giả, nước trong, không thịt, tâm sự đôi chút, mình theo bộ này tới đây là 2 năm rồi, chuyện cũng dần đi tới end. Nhiều người hỏi mình tại sao lại thích bộ này nhiều đến vậy. Lý do cũng là chương này đây. Mình thích cái cách Sở Trạm quan tâm, yêu và che chở cho Diệp Tư Vũ. Mình cũng thích cách sống, bày tỏ, yêu của DTV dành cho ST. Có thể nó không mãnh liệt. Ồn ào, nhưng nó thật sự rất đẹp. Đơn giản chỉ là yêu. Cách chương.